Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1460 Tinh đạo Vương Thành, chương 1460 Hài cốt Tinh đạo Đoàn. Vong hồn tinh hạm thuyền trưởng Thất Nguyên Tiêu bám vào người Tân Tấn tối cao pháp tác Hoàng Kim. Trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn tinh đạo thuyền trưởng Hài cốt Thiên Tôn, mấy ngày xuống dưới. Hắn nhưng không chỉ là trợ giúp bám vào người chủ thần đỉnh đột phá, đồng thời cũng ở thuyền nội âm. Thầm siêu tập tình báo, vong hồn tinh hạm thuyền trưởng Hài cốt Thiên Tôn là vong linh nhất tộc tiến giai vong linh thần chỉ. Bản thân chỉ là một khối vong linh nhất tộc tầng chót nhất bình thường bộ xương khô. Từ mỏng manh đi bước một trưởng thành đến bất hủ điên phong cường giả, đối với chính mình đã từng bình thường bộ xương khô thân phận. Hài cốt Thiên Tôn không ngừng không giấu giếm xuất thân ngược lại coi đây là ngạo, bởi vậy hắn thích nhất, chính là thuyền viên đối hắn sùng bái, trên thực tế hắn cũng đương khởi này phân sùng bái. Tinh đạo sao huyệt chín đại tinh đạo vương xếp hạng đệ tam cái này vị trí đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thế lực, lúc này nhìn đến Nguyên Tiêu trong mắt chân thành sùng bái. Hài cốt Thiên Tôn quả nhiên giống như trong tưởng tượng giống nhau cao hứng, ngươi tên là gì? Hài cốt Thiên Tôn hỏi, Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng. Mấy ngày nay cha xét xuống dưới khổ tâm chờ đợi cơ hội rốt cuộc tới, Hài cốt Thiên Tôn. Làm tinh đạo thuyền trưởng sao có thể không biết hắn bám vào người này nhân tộc Hoàng Kim cái gì? Lai lịch chỉ sợ hắn từ sinh ra đến bây giờ. Sở hữu hết thảy tư liệu đều sớm bãi ở Hài cốt Thiên Tôn trước mặt, Hoàng Kim là một cái tân sinh. Ta tưởng cầu thuyền trưởng cho ta ban danh, Nguyên Tiêu sùng bái kích động mà nói, hảo. Hài cốt Thiên Tôn cười to nói, Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ. Quả nhiên hắn phân tích là thật sự, trên thuyền tạp dịch chung. Chỉ có không đến một thành là vong linh sinh mệnh, nhưng là chính thức thuyền viên chung có vượt qua tam thành là vong linh sinh mệnh. Trong đó có mấy cái ở hắn bám vào người tạp dịch trong trí nhớ ở trở thành Hoàng Kim trước kia rõ. Ràng không phải vong linh sinh mệnh, chỉ có một loại khả năng. Bọn họ ở trở thành Hoàng Kim thời điểm đem chính mình chuyển hóa thành vong linh, hài cốt tinh đạo. Đoàn, trong đó cao tầng có một nửa đều là vong linh, này thuyết minh hài cốt Thiên Tôn từ căn bản thượng. Vẫn là thiên hướng với vong linh. Trở thành Hoàng Kim gặp mặt Hài cốt Thiên Tôn lúc này đây cơ hội chính là một cái lựa chọn. Hài cốt Thiên Tôn sẽ không cưỡng bách bởi vì như vậy sẽ không đắc nhân tâm. Nhưng là đối với chủ động yêu cầu chuyển hóa vì vong linh sinh mệnh thuyền viên lại sẽ càng thêm coi trọng, không đợi hắn nghĩ nhiều. Hài cốt Thiên Tôn dò ra một con bộ xương khô bàn tay ấn ở Nguyên Tiêu trên vai, chỉ là trong phút. Chốc cả người huyết nhục đã hóa thành một đoàn vong linh căn nguyên. Còn không có chuyển hóa vì thật thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Ở Hài cốt Thiên Tôn thủ đoạn tiếp theo điểm điểm khắc ấn đến cốt cách nội hình thành một đám quỷ dị. Đồ đằng hoa văn, cùng lúc đó, Nguyên Tiêu lực lượng cũng ở kế tiếp bò lên, không ngừng tại đây. Mấy chục loại vong linh sinh mệnh thiên phú sôi nổi thức tỉnh. Trong đó thậm chí có vài loại đặc biệt cường đại đủ để cho Hoàng Kim chiến lực đều tăng phúc không? Ít, nhưng là Nguyên Tiêu lại cũng nhận thấy được Hài cốt Thiên Tôn âm thầm ở hắn cốt cách chung để lại. Một loại bí ẩn ấn ký, loại này ấn ký, không cần tưởng đều biết khẳng định không phải cái gì thứ tốt, không chừng là một loại bí ẩn khống. Chế thủ đoạn, có thứ này ở cũng khó trách Hài cốt Thiên Tôn sẽ càng tín nhiệm vong linh thuyền viên, tâm tư vừa. Động, Nguyên Tiêu bắt đầu chủ động hấp thu này đó lực lượng rèn luyện cốt cách. Thậm chí tiến hành cải tạo đem cốt cách hướng Hoàng Kim thần khí rèn luyện, Hài cốt Thiên Tôn trong. Mắt hiện lên một tia tán thưởng cùng kinh hỉ, quán chú càng nhiều vong linh căn nguyên tiến hành chuyển hóa kết thúc. Không chút do dự lấy ra số dạng đồ vật, cầm đầu một đoàn đủ để sáng lập loại nhỏ vũ trụ căn nguyên. Tiếp theo là suốt năm kiện Hoàng Kim thần khí, công, phòng, thần hồn phòng hộ, tăng phụ trợ cùng đặc thù công dụng năm kiện các không giống nhau. Loại này bút tích làm Hoàng Kim vũ trụ Hoàng Kim biết sợ không phải muốn hâm mộ đâm tường, từ hôm nay trở đi ngươi chính là cốt bảo thiên tôn. Hài cốt thiên tôn quả quyết nói, ở chuyển hóa chung có thể nghĩ đến đem tự thân cốt cách hướng hoàng kim thần khí rèn luyện. Xem ra ngươi ở luyện khí một đạo thiên phú so với ta biết còn muốn hảo rất nhiều. Chờ ngươi đem toàn thân cốt cách rèn luyện vì hoàng kim thần khí ngươi cũng liền có tư cách chờ. Thành nửa bước bất hủ, cốt bảo thiên tôn gặp qua thuyền trưởng Nguyên Tiêu nhìn chính mình thân. Thể mới sùng bái nói, hảo. Ở ngươi sáng lập tự thân vũ trụ trước bất an bài ngươi chức vị, hài cốt thiên tôn vừa lòng. Gật gật đầu phất tay ý bảo Nguyên Tiêu rời đi, Nguyên Tiêu mang theo bảo vật cáo lui rời đi. Thuyền trưởng bên ngoài đã có thuyền viên chờ. Lãnh hắn đi trước thuyền viên cư trú khoang thuyền. Đến nỗi nguyên bản tạp dịch khoang xem trước vị diện đã bị trước tiên chuyển rời đến bên trong. Thậm chí dung hợp đại lượng vị diện căn nguyên mở rộng vô số lần, trở lại Ngọc Lan vị diện. Nguyên Tiêu trước tiên từ bám vào người thao tác cốt bảo thiên tôn trong cơ thể độn ra, 5 kiện. Hoàng kim thần khí, đại luyện bảo thân thuật luyện bảo thân quang bao phủ dây lát gian đã phân tích thất thất bát bát. Này 5 kiện hoàng kim thần khí luyện chế thủ pháp tuy rằng trải qua đủ loại thay đổi. Nhưng là trung tâm thủ đoạn lại cùng đại luyện bảo thân thuật có vô pháp thoát ly quan hệ tinh đạo. Sao huyệt, theo hắn biết cùng sở hữu 9 đại tinh đạo vương, toàn bộ tinh đạo sao huyệt từ xếp hạng đệ nhất. Tinh đạo vương sáng lập, vô số năm qua mặt khác tinh đạo vương chưa từng có ý đồ khiêu chiến quá người này. Gần nhất là đệ nhất tinh đạo vương thực lực mạnh nhất. Thứ hai lại là đệ nhất tinh đạo vương là quanh thân thời gian sông dài lợi hại nhất luyện khí. Sư, này 5 kiện hoàng kim thần khí. Mặt trên liền có đệ nhất tinh đạo vương ấn ký, người này dù cho không phải hoàng kim ý chí một cái. Khác cùng loại bất hủ đan bảo phân thân, cũng tuyệt đối cùng hoàng kim ý chí có sâu đậm quan hệ. Nếu không có khả năng nắm giữ đại luyện bảo thần thuật càng không thể có thể ở cái này mấu. Chốt địa điểm thành lập tinh đạo sao huyệt trải qua 10 ngày đi. Vong hồn tinh hạm rốt cuộc đến tinh đạo sao huyệt kết thúc bế quan. Nguyên Tiêu bám vào người cốt bảo thiên tôn rời đi khoang. Này vừa thấy lập tức phát hiện chung quanh thời gian sông dài nhẹ nhàng lợi hại. Nguyên thánh đại vũ trụ bên kia là bởi vì thời không lốc xoáy tồn tại xây dựng một mảnh thánh địa. Nơi này nhất định có một cái cùng loại địa phương. 8 phần chính là cùng hoàng kim vũ trụ căn nguyên hải liên tiếp thông đạo toàn bộ tinh đạo. Sao huyệt, toàn thân là một cái tọa lạc ở thời gian sông dài thành thị, cả tòa thành thị phạm vi mấy trăm năm. Ánh sáng, này xa xa so ra kém tùy tiện một cái loại nhỏ vũ trụ. Nhưng nếu kiến tạo thành phố này tài liệu đều là nửa bước bất hủ thần tài vậy phi thường khủng bố. Hủy đi thành phố này sợ là có thể chế tạo ra mấy chục vạn kiện nửa bước bất hủ thần khí toàn bộ. Tinh đạo vương thành, nếu chiến lực toàn bộ khai hỏa sợ là so vận mệnh thần thành còn lợi hại nhiều như vậy nửa bước bất. Hủ thần tài, 8 phần đều là hoàng kim ý chí thông qua khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa mà đến. Có như vậy át chủ bài cùng đường lui khó trách hoàng kim ý chí đối mặt trí tuệ thần nghiệt xâm lấn. Không có sợ hãi chưa bao giờ thấy cấp quá, vong hồn chiến hạm ngừng. Trên thuyền viên trừ bỏ số ít lưu thủ toàn bộ rời thuyền, cốt bảo thiên tôn chờ một chút. Nguyên Tiêu đang định rời thuyền, thượng một lần cho hắn dẫn đường thuyền viên kêu ở hắn, Long Kỵ thiên tôn. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, cùng ta tới. Thuyền trưởng phân phó ta mang ngươi đi hài cốt tinh đạo đoàn vũ trụ tập kết để mơ siêu, Long Kỵ. Thiên tôn thúc giục nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu theo ở phía sau. Một đường hỏi thăm xem như đã biết này cái gọi là vũ trụ tập kết điểm là chuyện như thế nào tinh. Đạo vương thành, bên trong thành có 8 vệ tinh thành bị 8 đại tinh đạo vương chiếm cứ 8 tòa vệ tinh thành phía. Dưới, có một mảnh tách ra thời gian sông dài khổng lồ không gian. Nhưng phàm là từng người tinh đạo đoàn hoàng kim kiến tạo vũ trụ đều ở chỗ này tụ tập. Này không chỉ là vì bảo hộ bọn họ vũ trụ không bị địch nhân tập kích. Đồng thời cũng là mỗi một cái tinh đạo đoàn bảo đảm nội bộ đoàn kết hạn chế thủ đoạn, thật đúng là danh xứng với thực tinh đạo sao huyệt. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tinh đạo sao huyệt, Xào huyệt vốn là nói tinh đạo tụ tập điểm đơn sơ. Giống như dã thú xào huyệt giống nhau tùy thời rời đi. Nhưng là nơi này xào huyệt lại là chân chính ở thời gian sông dài dưới nước sáng lập xào huyệt. Từ nơi này có lẽ có thể tìm được hắn muốn tìm cái kia thông đạo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.